Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào đêm mùng 7 tháng 4 năm Nhâm Thìn, dương lịch là năm 1952. Với Đức Phật Thích Ca và bà nữ đầu sư Lâm Hương Thanh, đêm nay là đêm cầu nguyện về ngày vía của Đức Phật Thích Ca và bà nữ đầu sư trùng với Đức Phật Thích Ca. Nếu như chúng ta tin về đạo đức, chúng ta có thể nói rằng tin về mê tín, thì bần đạo nói rằng không có ai thương yêu Đức Phật Thích Ca trong kiếp sống của mình hơn là bà nữ đầu sư. Trong một đời của bà, bần đạo tưởng thiệt là một người giữ đạo. Bà chỉ giữ đạo Phật của Đức Phật Thích Ca mà thôi. Khi Đức Chí Tôn đến mở đạo, bà theo chân của Đức Chí Tôn đã đành, không ai dạy khờ gì. Khi người đã có tâm đạo mà còn mơ hồ e lệ sự chọn lựa của mình, nhưng Đức Chí Tôn là khác, mà kính trọng thờ phượng Đức Thích Ca đối với bà nữ đầu sư là khác. Huống chi trọn cái gia đình từ mẹ dĩ chí đến bà đều thờ phượng một cách rất tôn nghiêm. Dám chắc phần nhiều không có ai thờ phượng được như cả gia tộc của bà đã thờ phượng Đức Thích Ca. Luận tới đây, tôi nghĩ ngày này đáng lẽ nếu nói rằng nước Việt Nam chủng tộc ta có thể thờ Đức Phật Thích Ca nhiều hơn hết, nhưng đến đại lễ này, nếu không tưởng niệm đến Thích Ca đi nữa cũng còn đoái đến tình của bà nữ đầu sư mà dòm lại phái nữ trong đại lễ thấy lơ thơ, có phải vô tình chăng? Hai là đạo của Phật Thích Ca và công nghiệp của bà nữ đầu sư bị có cơn mưa rồi lạnh ngắt. Đã lạnh trước rồi, bị trận mưa nữa, nó lạnh luôn. Bần đạo xin nói thật, Đức Phật Thích Ca dầu sự trị thế của Ngài đã hết, chúng ta chỉ nói là hết thôi. 2500 năm lập đạo. Trên cõi thiên liêng hằng sống kia, môn đệ của ngài nhiều lắm. Các người đừng tưởng ông già ăn mày ấy không đủ quyền năng mà các người khi dễ. Nổi cái bình bát du của ông đựng cả chân hộp càng khôn vũ trụ. Ông ăn mài tại thế này vậy mà ngôi vị cực lạc thế giới của ông, các người xin một phẩm liên hoa. Ông có thể cho là một người không nên khi dễ, không nên nguội lạnh với người đó, bởi vì môn đệ của ngài trên cõi thiên liêng hằng sống nhiều lắm. Bà nữ đầu sư hồi còn tại thế này cũng vậy, hai về cõi thiên liêng cũng vậy. Thương em lắm, thương phái nữ lắm. Bà binh vực bảo trọng từ khi mới mở đạo, biết bao phen Đức Lý Giáo Tông đã phẫn nộ, chính mình bần đạo cũng không thế binh vực được mà còn có thể ghét nữa mà chớ. Duy có một mình chị binh vực bảo trọng phái nữ còn tồn tại đến ngày nay, bằng không thì bị phế rồi, bị Đức Lý phế rồi đó. Bần đạo nói thật, mấy chị ơi, không phải kiếp sanh dễ gì ngộ đạo. Bần đạo đã chán biết khó khăn kiếp sống của mình, tại thế bao giờ cũng vậy. Nó làm cho mình nặng nề khổ não về tinh thần, nhưng chúng ta đem lên mặt cân thiên liêng, chúng ta lấy trí khôn ngoan để suy đoán cho cùng. Chúng ta phải lấy trí khôn ngoan công chánh mà phán đoán. Phần nào xác là xác, phần nào hồn là hồn. Cái xác thịt nó không phải ở đây cho đến lúc tận thế đa nghe. Kiếp sống tại thế gian này của mấy người không mấy lát, cao trọng cần yếu hai chân là phần hồn. Đừng sa xuống địa ngục, đừng xuống đó là hơn hết. Xuống cửa đó rồi khó giải thoát lắm, đa nghe. Còn phần xác là xác, hồn là hồn. Mình lấy cái trí não của mình, lấy cái trung dung của mình, làm sao cho đạo có công chánh, hòa bình, Xác cũng vậy, hồn cũng vậy. Chỉnh cầm cân, giữ mực thước, làm sao cho xác thế nào thì phần hồn kia cũng vậy. Đừng trọng bên này, phủ bên kia là khôn ngoan hơn hết. Còn một cái trọng yếu hơn nữa là phải nhớ luôn luôn phụng sự Đức Chí Tôn. Công nghiệp ấy không bao giờ mất, bởi ông già đó chẳng chịu thiếu nợ ai hết. Trái lại, nếu chúng ta có phương thế lập dị chúng ta rồi mà chúng ta còn dư thừa công nghiệp đối với Ngài, nhớ lại trong cửu huyền thất tổ của ta, chưa chắc họ đều siêu thoát đạt. Để chút của cải ấy đặng hộ họ tội nghiệp. Biết đâu trong cửu huyền thất tổ của mỗi đứa lại không có người ở dưới phong đô ráng tiện tặng chút đỉnh cho có của cải thiêng liêng cho họ hưởng, mới khỏi uổng kiếp sanh của mình. Đức Chí Tôn có nói: đại dân quan võ để phong thần, còn của thầy đây để nhắc cân. Muôn đức ngàn lành không sót một, bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần. Đến đó không biết thiếu nợ ai hết. Và đã nói chẳng hề khi nào sai lời, đã ngộ đạo, đã biết đạo, đã theo chân Đức Chí Tôn mà không biết tự mình tìm phương giải thoát. Dầu chúng ta không mong mỏi khiêu độ cửu huyền thất tổ đi nữa, cũng mong mỏi tự giải thoát cho mình là trọng yếu hơn hết. Biết đạo mà nguội lạnh tốt hơn hết. Đừng có ở trong cửa đạo, tốt hơn đừng ngồi trong cửa đạo. Ngồi nữa thêm tội không ít gì. Thử chúng ta để dấu hỏi: chúng ta tu đây trông mong cái gì? Đừng như kẻ mơ hồ kia mà Đức Chí Tôn đã để. Ngồi lì mà đợi Lý Ngưng Dương biểu xuống thuyền, tiên nói chẹt lời, có cẳng muôn nhào rồi lại thục. Biểu thương sao đặng buộc người thương. Thử xét trở lại một ngày kia, mấy người về cõi thiên liêng mà ngó thấy tôi đứng giữa không trung đó, mấy người kêu tôi: biểu ông cứu độ tôi. Vì hồi đó tôi có gặp ông tại thế, thì bây giờ ông cứu độ tôi. Với tình trạng đó, tôi biết trả lời với mấy người: làm sao chứ? Có thể một ngày kia tôi sẽ dâng sớ cho Đức Lý lập một hình phạt. Hình phạt của tôi rất ngộ nghĩnh lắm, không cho phái nữ đi vô đền thánh một thời gian. Hành lễ ngoài sân một thời gian. Bằng xin không được nữa thì không khi nào lên chức sắc thiên phong được. Với tôi mà chớ.